Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên đường, dọc đường từ công ty trở về nhà lại không có trạm xăng xe. Bây giờ muốn đi tìm phải mất một đoạn xa. Cô thậm chí không nhớ được lần trước phải đi tìm trạm xăng như thế này là lần nào. Ở nơi hẻo lánh này, đêm khuya ngay cả taxi cũng không thấy bóng sáng. Cô mệt mỏi. Dù mệt, nhưng cô vẫn nghĩ cách để tìm người đến cứu. Rõ ràng không muốn động não, nhưng đầu óc đành phải tìm tòi nhanh chóng họ hàng bạn tốt ở gần đây. Những bạn nữ thì là loại trước, dù sao đến là đêm hôm khuya khắc, còn các bạn nam thì... Cô lấy điện thoại di động ra, gọi đến cho Lưu Hâm Hoa. Cô gọi vào số công ty, có lẽ giờ này anh vẫn còn ở công ty. Điện thoại được nhận. Hâm Hoa, cô nghiêng đầu gọi, nhưng thấy đầu dây bên kia yên lặng không có trả lời cô. Hâm Hoa, cô lại la lên một tiếng. Thẩm Nguyệt. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tựa như đàn violon xuyên qua dây điện thoại, âm thanh đó đặc biệt làm cho lòng của cô xúc động. Thiệu Ân, sao lại là anh? Lòng cô như nảy lên. Vậy tại sao em lại gọi điện thoại cho Hâm Hoa? Giọng của anh rõ ràng là không vui, nhưng cô hoàn toàn không muốn để ý đến tâm trạng của anh. Hâm Hoa có ở đó không? Cô tiếp tục hỏi. Cậu ấy đi pha trà rồi. Anh thấy cậu ấy nhận điện thoại di động. Xem ra hai người đàn ông này muốn cua chiêng đánh trống cả đêm rồi. Cô cảm thấy có lỗi khi làm phiền bọn họ vào giờ này, nhưng cô không còn cách nào khác. Xe của tôi hết xăng rồi. Xin anh nói với anh ấy, xem có thể đến đây giúp tôi hay không. Thật là xin lỗi, làm phiền đến thời gian công tác của anh ấy. Xe của em hết xăng ư? Tại sao không nhờ anh mà lại nhờ cậu ta chứ? Giọng điệu của anh càng lúc càng trầm, từ đàn violon biến thành violon sen. Tìm anh sẽ đến giúp tôi sao? Tôi nhớ anh đã từng nói, chúng ta cứ vờ như không quen nhau mà. Có lẽ là do quá mệt mỏi, làm cho quá khứ cứ hiện lên trong đầu của cô. Giờ chúng ta đã là bạn tốt, làm đồng nghiệp. Em đừng quên em đã hứa với anh. Anh cắn răng mà kêu lên. Đúng vậy không sai, là tôi suýt quên mất được chưa hả? Cô thật sự là rất mệt mỏi rồi, cũng không muốn tranh cãi với anh nữa. Rốt cuộc là em đang ở đâu chứ? Cô nhìn xung quanh, nói cho anh vị trí rồi sau đó tắt điện thoại. Cô dựa vào ghế ngồi phía sau, cả người vô lực tựa vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại cho thân thể mệt mỏi của mình nghỉ ngơi một chút. Vốn là tối nay cô sẽ thức đêm cùng hai người đàn ông kia, kết quả quy nghịch của cô lại đến sớm, làm cho cô không thể chống đỡ nổi, đành phải mượn cớ về nhà, không ngờ vẫn là bị trễ này. Không bao lâu sau, bên tai truyền đến tiếng gõ cửa. Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thấy Đỗ Tuấn Giật đang ở bên ngoài cửa xe. Là tên khốn kiếp mà cả đời cô cũng không muốn lệ thuộc vào. Cô vội vã kéo ghế dựa lên rồi mở cửa xe. Tại sao lại là anh? Tôi nhờ Hâm Hoa đến kia mà. Giọng cô như mất tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt híp lại. Vừa rồi nhìn cô ngủ thiếp đi, anh không đành lòng gọi cô dậy, nhưng lại không có cách nào khác cả. Anh không thể đến đón em sao? Lời nói của anh rất là dịu dàng, trong lòng lại đau đớn dính chặt lại. Cảm ơn anh. Cô cầm lấy túi sách đi xuống xe. Anh biết cô bề bộn nhiều việc, nhưng không ngờ công việc làm cô mệt mỏi đến vậy. Mấy ngày nay thấy cô luôn tràn trề sức sống hăng hái làm việc, nào ngờ đó chỉ là do cô ngụy trang mà thôi. Tôi đưa em về, còn xe của em cứ để đây, ngày mai tôi sẽ tìm người đến xử lý. Cô vừa bước vào đã lảo đảo đến nỗi suýt chết nữa ngã. Anh đành phải dùng tay vịn chặt bả vai của cô. Em có khỏe không? Ừ, rất tốt, chỉ là hơi mệt một chút thôi, không sao. Cô khó chịu cười một tiếng, rồi giật giật người ý bảo anh buông tay ra, nhưng anh hình như là không hiểu ám hiệu của cô. Đi thôi, lên xe đi. Anh đưa cô vào trong xe. Lúc này có vẻ như cô không nên hành động gì nữa, nếu không sẽ bị cho là quá kiêu căng. Anh đưa cô đến cửa xe, muốn đỡ cô vào bên trong, nên bất đắc dĩ nắm lấy tay cô. Rõ ràng là cái nóng của tháng 9, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô lại lạnh như là tháng 12 mùa đông vậy. Anh không nói gì, chỉ thay cô đóng cửa xe lại, lái vào đường phía sau mới cất tiếng hỏi. Em đang ở đâu? Cô nói địa chỉ cho anh. Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Anh lại nói. Ngay cả khí lực để nói chuyện cô cũng không có, nhưng cô vẫn cương quyết không nhắm mắt lại, cố gắng trụ vững tinh thần. Xe đến dưới lầu nhà cô bực mình nói lời cảm ơn. Đợi một chút. Anh mở cửa xe đỡ cô xuống xe. Nhìn cửa xe đã được khóa kỹ càng, cô bảo. Để tự tôi lên lầu là được rồi, anh cứ về đi. Để tôi đợi em lên lầu. Ánh mắt của anh rất là kiên trì, tay phải vẫn chiếm giữ lấy eo của cô. Cô tự bảo với mình đừng nên suy nghĩ nhiều. Ai bảo cô mệt mỏi như vậy, đi thêm một bước là đã gian nan lắm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net